Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Gian, cơ thể của tôi rất tốt, không bị sốt cao. Khi trở về nhà của cậu, hắn phát hiện ra những vị kia vẫn ở đó, chắc là đang chờ đến buổi tối. Mấy người chỉ có thể câu được câu không nói chuyện. Trời sập tối, cậu với mợ mới trở về. Hứa Gian đến đây chưa? Người chưa về đến mà giọng nói đã vang lên trước rồi. Đó là một giọng nói khá trầm thấp. Hứa Gian vội vàng đứng dậy chào đón. Cháu đã đến đây rồi. Vừa đi ra ngoài cửa đã thấy một người đàn ông trung niên có dáng người cường tráng. Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên da hơi ngăm đen. Cơ thể không tệ, không bị béo lên. Đây đúng là cậu Hạ Sinh và mợ Dương Vân Tuyết. Cậu, mợ, Hứa Gian cười chào hỏi. Liễu Du không về sao? Mợ Dương Vân Tuyết tò mò hỏi. Công việc của cô ấy khá bận. Hứa Gian cười nói, hắn không nói đến chuyện một tháng không thể ra ngoài, đỡ cho mọi người nghĩ nhiều. Cháu làm việc cho tốt, đừng nên bận bịu như thế. Dương Vân Tuyết bất đắc dĩ nói, bọn họ biết Hứa Gian có thể kiếm tiền, lúc trước muốn sống độc lập thì cũng cần phải có điều kiện kinh tế. Hai người đã trở về rồi sao? Dương Hương Châu ở bên trong đi ra ngoài, Dương Diệu Cường cũng đi ra. Chị cả, sao mọi người lại đến đây? Dương Vân Tuyết hơi kinh ngạc. Lát sau, mọi người ngồi trên bàn. Vì Tiểu Ngư sao? Ôi, thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Nhưng mà mọi người đã đến đây rồi thì cứ nghe xem, nhìn xe cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra. Hạ Sinh bất đắc dĩ nói. Nói gì thì nói, Diệu Cường của chúng ta vẫn có chút năng lực. Dương Hương Châu nói một cách tự tin. Hứa Gian ngồi một bên không nói gì. Còn Hạ Lộ thì đang chơi điện thoại di động, không biết nói chuyện phiếm với ai đây. Học lực của Tiểu Ngư bình thường, lúc đầu bọn em còn cho rằng con bé không thi được vào trường cấp 3 nữa. Nhưng có một ngày con bé trở về nói với bọn em, con bé được tuyển chọn đặc biệt. Cậu Hạ Sinh nói một cách cảm thán, bọn em cũng không ngốc, nghĩ rằng con bé có thể đã bị lừa, nhưng mà thông tin về các điều khoản lại rõ ràng là thật. Trường học nào, vì sao lại được chiêu mộ một cách đặc biệt? Dương Diệu Cường nói, chuyện này bọn em cũng có hỏi rồi. Cậu Hạ Sinh nhớ lại, nói, nguyên nhân vì sao được chiêu mộ đặc biệt thì thật ra cũng không rõ ràng lắm. Con bé chỉ nói là có năng lực mô phỏng phong phú và năng lực sáng tạo mạnh hơn người khác. Cách chương.